Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 108, Gián Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mang nhiều tâm sự, đêm đến Hỏa Yến trằn trọc không ngủ y sáng hôm sau. Khi trời còn chưa sáng tỏ, nàng đã tỉnh dậy sau buổi huấn luyện sáng. Nàng liền đi tìm Hồng Sơn để nói chuyện. Hồng Sơn nói, tối qua ta và Thạch Đầu thay phiên nhau canh chừng nửa đêm, nhưng không thấy có điều gì bất thường. Hỏa Yến nhìn sang Thạch Đầu. Thạch Đầu cũng gật đầu với nàng. Cả đêm không có động tĩnh gì sao? Không, hắn còn ngủ say hơn cả chúng ta. Hồng Sơn nghi hoặc nhìn Hỏa Yến. Người có lẽ suy nghĩ nhiều quá rồi. Hồ Nguyên Trung này chỉ là một thợ săn bình thường. Ta thấy hắn nói năng cũng không có gì khả nghi. Nhà nghèo đến nỗi không còn đường sống, cũng thật đáng thương. A Hỏa ca, rốt cuộc hắn có gì không đúng mà khiến huynh nghi ngờ như vậy? Tiểu Mạch tò mò hỏi. Có gì không đúng ư? Thực ra mà nói, chỉ là vì những nốt đỏ trên cổ tay Hồ Nguyên Trung cũng không phải là bằng chứng lớn lao gì. Nhưng đúng lúc Tiêu Giác rời đi, chuyện này làm nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trên chiến trường đã nhiều lần trải qua sống chết, đôi khi cơ thể còn nhạy cảm hơn cả trí óc trong việc đưa ra phán đoán trực tiếp. Một vị lão tướng từng dẫn dắt nàng luôn nói rằng, trực giác của người thường có thể sai, nhưng với chúng ta, trực giác về sự nguy hiểm thường đúng đến 10 phần 9. Hỏa Yến trầm ngâm một lúc, rồi nói, cho ta thêm chút thời gian để quan sát. Hồng Sơn nhún vai, không hỏi thêm. Đến xế chiều, sau khi tất cả những buổi huấn luyện trong ngày kết thúc, Hỏa Yến đi đến phòng của Thẩm Mộ Tuyết để lấy thuốc, sau đó tìm đến Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung đang ở một mình trong phòng, cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay. Khi Hỏa Yến đẩy cửa bước vào, hắn lập tức giấu tờ giấy vào trong áo. Hồ đại ca, ngồi một mình trong phòng làm gì vậy? Hỏa Yến giả vờ như không nhìn thấy động tác của hắn, cười hỏi. Chẳng làm gì cả, Hồ Nguyên Trung thở dài. Chân ta chưa khỏi, không thể ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng, thực sự gây phiền phức cho các ngươi rồi. Không phiền gì đâu, Hỏa Yến cười tươi đáp. Huynh bị thương nặng như vậy, tất nhiên phải tĩnh dưỡng cho tốt. Nàng giúp Hồ Nguyên Trung xắn ống quần, quỳ xuống để bôi thuốc. Hôm qua nàng không nhìn kỹ, nhưng hôm nay mang theo sự nghi ngờ, nàng càng xem xét cẩn thận hơn. Hai chân của thợ săn này đầy sẹo, vết thương lớn nhất dường như do đá cào, sâu đến lộ cả xương, là vết thương nghiêm trọng nhất. Ta nghe Thẩm cô nương nói, Hồ đại ca gặp phải gấu trên núi. Hỏa Yến thuận miệng hỏi, thời điểm này vẫn còn gấu sao? Gấu trên núi Bạch Nguyệt lẽ ra vào ban ngày đều đang ngủ đông. Việc Hồ Nguyên Trung gặp phải một con quả là điều hiếm có. Phải, Hồ Nguyên Trung gãi đầu, ta xui xẻo, không bắt được con cáo nào, lại gặp phải gấu. Sao có thể nói là xui xẻo? Hỏa Yến lắc đầu, gặp gấu mà còn sống sót trở về, đâu phải ai cũng làm được. Ta nghe nói gấu mắt kém nhưng rất nhạy với mùi hương, Hồ đại ca khi đó bị thương, khắp người đầy máu, vậy mà gấu cũng không đuổi theo, đại ca thật giỏi đấy. Còn nữa, không nhìn xem biểu cảm của Hồ Nguyên Trung ra sao, Hỏa Yến vẫn tiếp tục bôi thuốc và nói. Hồ đại ca bị chôn vùi trong tuyết, được Thẩm cô nương cứu về cũng thật là trùng hợp. Chúng ta, về đội Lương Châu, cứ cách 3-5 ngày mới lên núi một lần. Nếu Hồ đại ca lên núi sớm một ngày, hoặc ngã ở một nơi khác, e rằng giờ đã không còn ở đây. Hồ Nguyên Trung sững lại một chút, rồi gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tất cả đều nhờ ơn Thẩm cô nương. Hỏa Yến khẽ cười, sau khi bôi thuốc xong, nàng kéo ống quần xuống, rồi đưa bát thuốc cho hắn. Khi Hồ Nguyên Trung nhận lấy bát thuốc, ánh mắt của Hỏa Yến lại dừng ở cổ tay hắn. Hắn kéo tay áo dài xuống, nhưng vùng giữa ngón cái vẫn lộ ra những vết đỏ. Hồ đại ca làm thợ săn bao nhiêu năm rồi? Hồ Nguyên Trung vừa uống thuốc vừa đáp. 7-8 năm rồi. Luôn săn bắn ở núi Bạch Nguyệt sao? Nàng hỏi rất nhanh, khiến Hồ Nguyên Trung hơi chần chừ một chút rồi đáp. Phải, vậy mấy năm trước, trong những ngày tuyết lớn như thế này huynh có lên núi không? Không, không có, năm nay sao lại lên? Thực sự là vì không còn gì ăn nữa. Hồ Nguyên Trung uống xong ngụm thuốc cuối cùng, nhìn Hỏa Yến với ánh mắt ngờ vực. Hỏa huynh đệ, sao ngươi lại hỏi nhiều thế? Hỏa Yến cúi đầu cười nhẹ. Chỉ là có chút tò mò thôi, nàng đưa tay ra nhận lấy bát không từ Hồ Nguyên Trung. Hồ Nguyên Trung cũng đưa tay ra, tay của Hỏa Yến khi vươn về phía Hồ Nguyên Trung bỗng nhiên đổi hướng, chém thẳng vào mặt hắn. Hồ Nguyên Trung không kịp né tránh, chỉ kịp hoảng loạn nghiêng người tránh sang bên, nhưng cuối cùng lại bị tay của Hòa Yến chém trúng ngực. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng người thiếu niên vẫn không ngừng động tác, nhanh chóng thọc tay vào ngực áo của Hồ Nguyên Trung và lôi ra một tờ giấy. "Trả lại cho ta!" Hồ Nguyên Trung hét lên, nhưng vì vừa chịu cú chưởng của Hòa Yến, giọng hắn yếu ớt như quả bóng xì hơi, khàn đặc khó nghe. Hắn nằm nghiêng trên giường, vô vọng vươn tay về phía Hòa Yến. Động tĩnh này quá lớn, khiến những người xung quanh bị kinh động. Các tân binh nghe thấy tiếng động liền chạy ùa vào, vừa vào đã thấy Hồ Nguyên Trung ôm ngực phun máu, còn Hòa Yến đứng bên giường, tay cầm một tờ giấy. "Chuyện gì xảy ra vậy? Đã có chuyện gì?" Hồ Nguyên Trung khó nhọc nói. "Hắn cướp đồ của ta." "Ngươi đã cướp cái gì của hắn?" một tân binh hỏi. Hòa Yến cúi đầu nhìn tờ giấy vàng trong tay. Trên tờ giấy vàng là một câu thơ: "Nhớ chàng lòng tựa nước Tây Giang, ngày đêm trôi mãi chẳng ngừng." Nét chữ mềm mại thanh tú, rõ ràng là của một nữ tử viết. "Đây là gì?" Hòa Yến nhíu mày hỏi hắn. Hồ Nguyên Trung nhìn chằm chằm vào nàng, giận đến nỗi không nói nên lời. "Chuyện gì vậy?" Giọng nói của Thẩm Mộ Tuyết từ phía sau vang lên. Nàng vừa ở gần đó, nghe thấy động tĩnh liền chạy đến, và cảnh tượng nàng nhìn thấy là sự căng thẳng, giằng co trong phòng. "Hòa Yến?" Nàng nghi hoặc nhìn Hòa Yến, rồi lại nhìn Hồ Nguyên Trung đang ôm ngực, ngạc nhiên hỏi. "Sao vết thương lại nặng hơn rồi?" Nhìn thấy vết máu trên khóe môi hắn, nàng hỏi tiếp. "Ai đã làm điều này?" Hồ Nguyên Trung trừng mắt nhìn Hòa Yến. Thẩm Mộ Tuyết nhíu mày. "Hòa Yến, ngươi đã làm gì vậy?" "Ta chỉ nhẹ nhàng đập hắn một cái thôi." Hòa Yến cười đáp. "Có lẽ không khống chế được lực tay. Ngươi thật hồ đồ, hắn còn đang bị thương, làm sao chịu nổi một chưởng của ngươi?" Hồ Nguyên Trung cố gắng bò dậy, đưa tay về phía Hòa Yến, giọng đầy giận dữ. "Trả lại cho ta." Hòa Yến nhún vai, đưa trả lại tờ giấy có viết thơ tình cho hắn. "Đây là cái gì?" một tân binh hỏi. "Ngươi đã cướp cái gì của hắn?" Thẩm Mộ Tuyết cũng nhìn qua, Hồ Nguyên Trung buồn bã đáp. "Đây là di vật của vợ ta quá cố." "Thì ra đó là di vật của người vợ đã khuất của hắn." "Hòa Yến, sao ngươi lại cầm di vật của người khác?" Một tân binh tỏ vẻ không hài lòng. "Chẳng trách người ta lại tức giận như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết đó là di vật, chỉ đùa giỡn với Hồ đại ca thôi." Hòa Yến nói với vẻ hối lỗi. "Hồ đại ca sẽ không giận ta nữa chứ?" Hồ Nguyên Trung nhìn Hòa Yến, như thể giận mà không thể phát tác. Cuối cùng đành phải nhẫn nhịn, nói. "Không sao, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa." Nói rồi, hắn lại ho khan dữ dội, trông rất yếu ớt. Thẩm Mộ Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt cũng không vui, chỉ nói với Hòa Yến. "Thôi được rồi, Hòa Yến, ở đây không có việc gì của ngươi nữa, ngươi cứ đi trước đi. Từ giờ thuốc của Hồ Nguyên Trung ta sẽ tự lo, ngươi không cần đến đây mỗi ngày nữa." Cứ như thể Hòa Yến là kẻ gây rắc rối vậy. "Được thôi." Hòa Yến không tỏ ra tức giận, mỉm cười đáp lại, liếc nhìn Hồ Nguyên Trung một cái rồi quay người bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt nàng liền tắt ngấm. Thực ra vừa rồi nàng cố ý, khi người ta rơi vào tình huống nguy cấp, bản năng sẽ tự phản ứng. Cũng giống như lần Đinh Nhất thử nàng để xem nàng có thực sự mù hay không. Nếu như Hồ Nguyên Trung không bị thương nặng như vẻ bề ngoài, chắc chắn hắn sẽ phản kích. Nhưng hắn lại không làm thế, mà cứng rắn chịu đựng một chưởng của Hòa Yến. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không nói, nhưng Hòa Yến đã có tính toán trong lòng khi ra tay. Cú chưởng nàng tặng cho Hồ Nguyên Trung, nhìn bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra không hề dùng bao nhiêu sức lực. Hồ Nguyên Trung cùng lắm chỉ cảm thấy đau một chút, quyết không đến mức phun máu. Dù sao Hòa Yến cũng không muốn gây thương tích, nếu mọi chuyện đều là do nàng nghĩ nhiều, chẳng phải Hồ Nguyên Trung sẽ chịu oan ức sao? Vấn đề là ở đây, Hòa Yến rất tự tin vào việc kiểm soát lực tay của mình. Một chưởng không hề có sức sát thương, vậy mà lại khiến Hồ Nguyên Trung phun ra máu. Nếu không phải nàng ước lượng sai lực đạo, thì chắc chắn là hắn đang nói dối. Hòa Yến tin rằng Hồ Nguyên Trung đang nói dối. Còn về tờ giấy chứa bài thơ tình trong ngực áo của hắn, điều này lại càng kỳ lạ hơn. Một người luôn mang theo bên mình di vật của người vợ đã mất, hiển nhiên là một người sâu sắc tình cảm. Một người sâu sắc như vậy, lẽ ra không nên có những ý nghĩ không đúng đắn khi đối diện với một nữ y xinh đẹp. Hỏa Yến nhìn tất cả những điều này như đang xem một vở kịch vụng về. Điều đáng tiếc là, dù nàng có đầy rẫy nghi ngờ, cũng không thể nói ra cho người khác. Nếu nàng bảo rằng cú trường vừa rồi chỉ là hư chiêu, sợ rằng người khác sẽ cho rằng nàng đang thoái thác trách nhiệm, cố tình làm nhẹ chuyện. Điều này quả thật khá khó xử. Nàng cứ đi như vậy, không bao lâu sau, Tiểu Mạch và mấy người khác đã tìm đến. Thấy nàng, họ thở phào nhẹ nhõm, rồi khẽ hỏi. A Hỏa ca, nghe nói huynh đã đánh Hồ Nguyên Trung, có phải thật không? Mới chỉ qua một tuần hương mà toàn bộ Lương Châu vệ đã biết chuyện này rồi sao? Đúng vậy, huynh vẫn còn nghi ngờ hắn sao? Hồng Sơn nhíu mày nói, nếu huynh đã nghi ngờ hắn có vấn đề, bọn ta có thể giúp huynh theo dõi, sao lại phải đánh hắn? Huynh có biết rằng, bây giờ cả Lương Châu vệ đều nói huynh. Nói huynh, hắn ngập ngừng, Hòa Yến hỏi, nói ta cái gì? Bọn họ nói A Hòa ca ỷ mạnh hiếp yếu, kiêu căng ngạo mạn. Tiểu Mạch đáp, Hòa Yến im lặng, sự việc trở nên càng lúc càng kỳ lạ. A Hòa ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiểu Mạch lo lắng nhìn nàng, có cần giải thích với người khác không? Không cần, Hòa Yến cúi đầu đáp, nếu kẻ đó đã lan truyền tin đồn nhanh như vậy, rõ ràng là nhầm vào nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích cũng vô ích, thay vì lãng phí thời gian giải thích những lời đồn vô nghĩa, nàng càng nghi ngờ mục đích của Hồ Nguyên Trung và làm sao để vạch trần được hắn. Các người cứ tiếp tục theo dõi hắn vào ban đêm. Hòa Án nói, ta sẽ tiếp tục quan sát. Tiểu Mạch và Hồng Sơn nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Liên tiếp vài ngày trôi qua, tất cả đều êm đềm. Trong Lương Châu vệ, không có bất kỳ động tĩnh nào. Tiểu Mạch mỗi ngày đều giúp Hòa Yến quan sát Hồ Nguyên Trung, nhưng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Chỉ có Hồng Sơn và mấy người kia vì không ngủ được ban đêm nên ban ngày huấn luyện với đôi mắt thâm quầng, bị Lương Bình trách mắng mấy lần. Còn Hòa Yến, mỗi ngày đều muốn đến để xem xét tình hình của Hồ Nguyên Trung, liệu có thể tìm ra chút manh mối nào không? Nhưng Thẩm Mộ Tuyết lại đề phòng nàng như thể đề phòng kẻ trộm, ra lệnh nghiêm cấm Hòa Yến đến gần Hồ Nguyên Trung, sợ rằng nàng lại đùa giỡn và vô tình làm hắn bị thương thêm một lần nữa. Do đó, mấy ngày qua, Hòa Yến không hề tiếp xúc được với Hồ Nguyên Trung, chứ đừng nói đến việc tìm ra sơ hở của hắn. Đêm hôm ấy, Hòa Yến một mình đi đến võ trường. Vì bị thương, lượt huấn luyện đêm của nàng giờ đã được đổi thành 3 ngày một lần. Tiêu Giác đã đi hơn nửa tháng, vẫn chưa có tin tức gì. Hỏa Yến bí mật hỏi thăm Trình Lý Tố xem trường đài có tin tức gì không, nhưng Trình Lý Tố cũng không biết gì cả. Trước kia khi Tiêu Giác còn ở đây, mọi chuyện dường như không có gì khác biệt. Nhưng khi hắn đi rồi, mới cảm thấy Lương Châu vệ thiếu vắng hắn là không ổn. Nếu có thể tiết lộ chút manh mối cho Tiêu Giác, với sự nhạy bén của hắn, chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường. Hiện giờ, Hỏa Yến không có ai để bàn bạc, thực sự rất khó xử. Nàng đi đến bên đống cung nỏ, định luyện tập một chút, thì nghe thấy bên đường ngựa có tiếng động. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một bóng đen cưỡi ngựa đang phóng nhanh về phía núi Bạch Nguyệt. Giữa đêm khuya thế này, ai lại lên núi? Mấy ngày gần đây trời quang mây tạnh, tuyết trên núi đã tan bớt, đường đi cũng dễ dàng hơn vài phần so với mấy hôm trước. Hỏa Yến có ý định gọi người, nhưng võ trường cách xa phòng của các tân binh, nếu gọi người thì có lẽ không kịp bắt người kia. Nhìn thấy bóng đen kia càng lúc càng xa, sắp biến mất vào màn đêm của rừng núi, Hỏa Yến không do dự, kéo một con ngựa ra từ chuồng ngựa, nhảy lên và đuổi theo. Mùa đông trên núi Bạch Nguyệt, mặt đất lạnh thấu xương, đặc biệt là khi tuyết tan, ngựa đi rất dễ trượt chân. Người phía trước không đốt đuốc, chỉ men theo ánh sao trong rừng mà đi. Hỏa Án cũng không nhìn rõ lắm, đành phải theo sau, nhưng không thể vượt qua người kia. Kẻ đó rõ ràng rất thông thạo địa hình của núi Bạch Nguyệt, chỉ chọn những con đường nhỏ để đi, nhiều lần định dẫn Hòa Yến vào bẫy. Nhưng Hòa Yến nhiều năm qua đã ghi nhớ rõ ràng từng con đường, từng ngõ ngách hơn người khác. Trước đây, nàng đã đi qua những con đường này khi tranh cờ và chặt cùi, những chỗ nguy hiểm đều đã khắc sâu vào tâm trí, nên không mắc bẫy. Nhiều lần như vậy, người kia thấy Hòa Yến không sập bẫy, liền quay đầu ngựa, đổi hướng chạy. Hòa Yến đuổi theo sát nút, nàng nghi ngờ kẻ đó chính là Hồ Nguyên Trung, nhưng Hồ Nguyên Trung lên núi lúc nửa đêm để làm gì? không thể nào chỉ là lợi dụng đêm tối yên tĩnh để vượt núi về nhà. Một sự việc mà chỉ nhìn thấy quá ít thì khó mà nhìn rõ toàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể suy ra được toàn cảnh, cũng không cần lãng phí thời gian, cứ kéo kẻ đầu sỏ ra hỏi cho rõ ràng là xong. Hôm nay nàng nhất định phải bắt được kẻ này. Không đi đường nhỏ, con đường rộng rãi hơn nhiều, Hỏa Yến thúc ngựa đuổi theo, khoảng cách ngày càng rút ngắn. Khi chỉ còn cách vài trượng, nàng liền phi thân, nửa người bay về phía con ngựa của đối phương. Kẻ đó không kịp tránh, bị Hỏa Yến ép dừng ngựa, định chạy trốn, nhưng Hỏa Yến đã lao tới và giao đấu với hắn. Lúc xuất phát nàng đi quá vội, trên giá vũ khí chỉ còn một cây gậy sắt, Hỏa Yến tiện tay lấy xuống, dùng tạm cũng còn hơn là tay không. Trong bóng tối, kẻ đó lật người, Hỏa Yến lúc này mới nhìn rõ, người kia đeo mặt nạ, toàn thân che kín, chỉ để lộ ra đôi mắt, vóc dáng thì tương tự với Hồ Nguyên Trung. Nhưng ánh sáng yếu ớt khiến nàng không thể nhìn rõ danh tính chỉ qua đôi mắt đó. Hắn đứng yên, tay cầm một thanh đao cong, lưỡi đao như trăng lưỡi liềm, phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm. Đao cong, tim Hỏa Yến đập mạnh, binh sĩ Khương tộc rất ưa dùng đao cong, bởi vì loại đao này rất tiện để xẻ thịt. Không chỉ giết người, mà còn có thể dùng để ăn thịt. Sự lợi hại của đao cong, Hỏa Yến đã từng chứng kiến. Nàng từng thấy đồng đội bị chém bởi đao cong, máu chưa kịp chảy ra thì đầu đã rơi xuống đất. Những năm Tây Khương xâm lược Trung Nguyên, thống lĩnh Nhật Đạt Mộc Cơ yêu thích nhất việc dùng đao cong để chặt đầu tù binh, sâu chúng lại thành chuỗi, buộc vào đuôi ngựa yêu quý của hắn, đi đến đâu cũng khiến người ta sợ hãi. Lúc này nhìn thấy đao cong, Hỏa Yến liền biết, kẻ này chính là người Khương. Nàng nhíu mày, người quả thật là người Khương. Kẻ đó nghe vậy liền bật cười quái gở, giọng nói khàn đục. Sao ngươi biết, bớt nói nhảm đi. Hỏa Yến đặt cây gậy sắt xuống đất, lạnh lùng nhìn hắn nói. Nói cho ta biết, ngươi lẻn vào Lương Châu Vệ rốt cuộc là có mục đích gì? Sự, hắn đưa ngón tay trỏ lên miệng, nói, nhỏ tiếng thôi, kẻo người khác nghe thấy. Thấy Hỏa Yến im lặng, hắn lại cảm thấy thú vị, tiếp tục nói. Ngươi đánh bại được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thật ngông cuồng, Hỏa Yến quát lên, vừa dứt lời liền lao thẳng về phía kẻ đó. Cây gậy sắt tuy không sắc bén như đao cong, nhưng lại thắng ở chỗ cứng cáp, chắc chắn, khó để đối phương tiếp cận. Hỏa Án trước đây bị thương, lúc này vết thương chưa hoàn toàn lành, cử động vẫn còn hạn chế. Nhưng dù như vậy, khi giao đấu với kẻ kia, hai bên vẫn ngang tài ngang sức. Kẻ đeo mặt nạ sử dụng đao cong rất thành thạo, thuần thục đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Mỗi chiêu thức đều vô cùng tàn nhẫn, nhắm thẳng vào tim của Hỏa Yến. Nàng bị ép phải lùi dần, bất chợt, bước chân dừng lại đột ngột, vì dừng quá gấp, tuyết bên cạnh bị hất tung lên. Nàng nhìn lại phía sau, phát hiện đã là vực sâu. Bị phát hiện rồi sao? Kẻ đó cười nhạt, nói, sao ngươi không mắc bẫy? Vì thủ đoạn của ngươi quá tệ. Hỏa Ấn lạnh lùng đáp, nói xong liền dùng cây gậy sắt chống xuống đất, mượn lực nhảy về phía sau kẻ đó. Tay nàng không dừng lại, hung hăng vung gậy chém xuống đầu đối phương. Nhưng cú đánh này trượt, kẻ đó nghiêng người tránh né, cây gậy sắt đánh trúng vai hắn. Dù vậy, cũng đã đủ rồi. Hỏa Ấn luyện đá khóa hàng ngày, sức mạnh đã không còn yếu ớt như khi mới gia nhập Lương Châu về. Ngay cả những kẻ to khỏe như Hoàng Hùng cũng phải chịu đau khổ, huống chi là kẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ đeo mặt nạ bị một cú đánh của Hỏa Yến khiến hắn hét lên đau đớn, lưỡi đao cong trong tay suýt nữa rơi xuống. Dù vậy, cánh tay phải của hắn đã mất sức, tạm thời không thể tiếp tục vung đao được nữa. Sao rồi? Hỏa Yến cười lạnh, kẻ đó không nói gì, quay người bỏ chạy. Hỏa Yến nhíu mày, lập tức đuổi theo. Nàng có sức bền và thể lực kinh người, tốc độ lại rất nhanh, khiến kẻ đeo mặt nạ không thể thoát khỏi nàng. Chỉ cần đuổi kịp và kéo chiếc mặt nạ của hắn xuống, nàng sẽ biết danh tính của kẻ này. Với chứng cứ rõ ràng, kẻ mặc đồ kín mít chạy lên núi giữa đêm như vậy, nếu quả thực là Hồ Nguyên Trung, Thẩm Hãn sẽ tra khảo hắn, nhất định sẽ moi ra được âm mưu mà chúng đang sắp đặt. Trong lúc nghĩ vậy, đột nhiên nàng thấy kẻ phía trước dừng lại, hắn hét lên. Tặng ngươi một món quà, rồi hắn ném thanh đao cong về phía ngực của Hỏa Yến. Nàng theo bản năng chụp lấy, nắm chặt chuôi đao, thì thấy từ trong rừng, một người lăn ra ngoài. Dưới ánh trăng, người đang lăn xuống lại mặc bộ giáp đỏ của tân binh Lương Châu về. Con đường núi là một con dốc dài, tân binh kia cứ thế lăn xuống dưới, nếu tiếp tục lăn nữa, phía dưới chính là vực sâu vạn trường. Hỏa Yến nhìn kẻ đeo mặt nạ cười gằn, rồi hắn bỏ chạy vào rừng. Nàng nghiến răng, quay người đuổi theo tân binh đang lăn xuống. Người mặc giáp đỏ càng lăn càng nhanh, không phát ra tiếng ên gì nào, lòng Hỏa Yến trầm xuống. Nàng lập tức phi thân, chắn ngang giữa con dốc dài, ôm lấy tân binh vào lòng, cả hai cùng lăn sang một bên. Một lát sau, cuối cùng họ cũng dừng lại trước một thân cây. Cơ thể trong vòng tay nàng vẫn còn ấm, nhưng không hề phát ra âm thanh. Hỏa Yến cúi đầu nhìn, dưới ánh sao, khuôn mặt trẻ trung lộ ra. Nàng sững sờ trong giây lát, Lương Châu vệ có hàng vạn tân binh, nàng không thể nhớ hết tên của từng người, cùng lắm chỉ có thể nhớ ra những người quen mặt. Nàng nhớ gương mặt này, đó là tên nhát gan Vương Tiểu Hàm mà nàng từng gặp khi tranh cờ trên núi Bạch Nguyệt mấy ngày trước. Thiếu niên mấy ngày trước còn đỏ mặt cảm ơn nàng, giờ trên mặt không còn chút máu, mắt mở to, dường như trước khi chết đầy vẻ kinh hoàng. Bộ đồ đỏ trên người hắn ướt sũng, dính sát vào thân, không thể nhìn rõ, nhưng Hỏa Yến cúi xuống nhìn tay mình, đầy máu. Nàng run rẩy mở áo của thiếu niên, thấy trên ngực hắn là một vết thương lớn, bị lưỡi đao cong xé rách, thịt da bị khoét mất một mảng, trông vô cùng khủng khiếp. Hắn chết dưới đao cong, dù đã chứng kiến bao nhiêu lần cảnh sinh tử, mỗi khi đối mặt với cái chết của người bên cạnh, Hỏa Yến vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng bùng lên một cơn giận dữ, khẽ thốt lên. Cầm thú, hắn còn quá trẻ, thậm chí chưa từng thực sự ra chiến trường, vậy mà đã chết trong đêm tối lạnh lẽo trên núi Bạch Nguyệt. Nếu không phải đêm nay Hỏa Yến đuổi theo kẻ đeo mặt nạ lên núi, cái chết của hắn có lẽ cũng sẽ lặng lẽ trôi qua, chỉ đến khi sáng hôm sau, các huynh đệ trong vệ sở mới phát hiện thiếu đi một người. Thiếu đi một người, tại sao lại kéo thiếu niên này lên núi để giết? Là do hắn đã vô tình nhìn thấy gì đó nên bị diệt khẩu, hay còn lý do nào khác? Không đúng, không đúng. Tay Hỏa Yến siết chặt thiếu niên trong lòng, nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Vừa nghĩ đến đây, nàng đã nghe thấy tiếng người phía trước, những giọng nói xì xào vang lên. Có ai thấy người nào không? Hắn ở đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt, bụi cây trước mặt bị ai đó vạch ra, một gương mặt tân binh hiện ra, tay cầm ngọn đuốc, và ánh mắt hắn chạm thẳng vào ánh mắt Hỏa Yến. Không cần nghĩ cũng biết cảnh tượng này đáng sợ đến nhường nào. Trong tay nàng là một thanh đao cong, trên lưỡi đao vẫn còn vương máu, đôi tay nàng cũng nhuốm đầy máu. Dưới chân nàng, một tân binh Lương Châu nằm ngửa, chết không nhắm mắt, trên ngực có một vết thương toang hoác, máu thịt nhầy nhụa, trông thật khủng khiếp. Tìm thấy rồi, tân binh đó hoảng sợ hét lên, vội vã bò lùi về phía sau. Có người chết, Hỏa Yến đã giết người. Ngay sau đó, một nhóm người nhanh chóng chạy đến, Hỏa Yến ngẩng đầu lên, thấy có hàng chục người, bao gồm cả Thẩm Hãn, Lương Bình và các giáo đầu đều đã tới. Họ nhìn Hỏa Yến với ánh mắt nghi ngờ, Đỗ Mậu quát lớn. Hỏa Yến, ngươi thực sự giết người sao? Hung khí nằm trong tay nàng, xác chết ở dưới chân nàng, lên núi giữa đêm, hành vi đầy nghi vấn. Bất kể nhìn theo cách nào, Hỏa Yến cũng trông như một kẻ giết người để bịt đầu mối, kẻ có mưu đồ đen tối. Đây chính là món quà thật sự mà kẻ đeo mặt nạ đã dành tặng nàng. Cách chương.